Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, ngươi vì nhân loại làm ra cống hiến to lớn. Thụy Long đến chết thời điểm đều không tại Tần Kiêu nơi này có được tính danh. Nhưng là khôi giáp của hắn là thật tốt, có thể cho Thụy Long đến gần vô hạn thần linh ngoài hành tinh cơ giáp. Bị vượng vượng xâm lấn. Sau đó biến thành thân thể của nó. Không chỉ như thế, còn dư lại cơ giáp, còn có thể cùng máy này giáp nhất lên tổ hợp thành phi thuyền vũ trụ, khởi động xuyên toa không gian thông đạo. Cơ giáp này bên trên ghi chép vô số không gian thông đạo tọa độ, thậm chí có thể tiến về phía trước xa xôi. Không biết quần thể sao ngoài hệ ngân hà ở trong Xích Viêm Đế Quốc, nhưng là Tần Kiêu đối với những tinh hệ khác thăm dò một chút cũng không có hứng thú. Hắn liền muốn tại chính mình một mẫu ba phần đất tiêu diêu tự tại. Vượng vượng, đem khối lớn đều kéo. Còn dư lại thế lực khác muốn lấy, liền tự mình đến nhặt ve chai đi. Vâng, chủ nhân, vượng vượng khống chế lại còn lại ngoài hành tinh cơ giáp. Sau đó đem còn không có đốt cháy khối lớn rác rưởi hài cốt kéo lấy. Thiết lập phi hành lộ tuyến. Đi đến phế tinh, Tần Kiêu mình và vượng vượng máy chủ. Lại không nghĩ tại vũ trụ chờ đợi. Bắt đầu quay trở về phế tinh. Bất quá là mấy bước đường sự tình. Tần Kiêu rất nhanh liền quay trở về tới phế tinh ở trong. Tiến nhập tầng khí quyển. Tần Kiêu máy truyền tin cũng khôi phục tác dụng, trong lúc nhất thời, bắt đầu điên cuồng lóe lên, Tần Kiêu đều cảm thấy mình máy truyền tin bị ấn hô chết ngươi. Đây đều là phế tinh liên minh lúc trước ý đồ liên hệ Tần Kiêu. Nhưng là bây giờ, những này liên hệ mới vừa vặn đến, nguyên nhân chỉ là bởi vì Tần Kiêu đã trở về. Tích tích tích tích tích, Tần Kiêu máy truyền tin phát ra đặc biệt giai điệu. Cái này giai điệu cùng tin tức khác khác biệt, là Tần Kiêu đơn độc thiết trí đấy. Cái này thiết trí nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì điện báo người khác biệt. Đây là nhạc phụ đại nhân thông tin. Tần Kiêu còn bay ở trên trời, liền bắt đầu tiếp lên thông tin. Bởi vì di động với tốc độ cao, giả lập thành giống kỹ thuật đều có chút vặn vẹo. Đối phương nhìn về phía hắn lại là vô cùng rõ ràng đấy. Tần Kiêu, ngươi đã trở về. À, Lam Thúc tìm ta có chuyện gì không? Không phải là ta rời đi thời gian quá dài. Các ngươi sốt ruột đi. Tần Kiêu nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện hắn biến mất trọn vẹn ba cái biến mất. Lập tức có chút áy náy. Ta vừa rồi ra ngoài giáo huấn một trận Dương Thừa Hồng, để hắn chạy trở về Kim Tinh rồi. Sau đó thủ tục còn muốn bổ sung một cái. Hắn cái này thuộc về tiền trảm hậu tấu. Tần Kiêu nói như vậy thời điểm, Lam Dực đám người sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Bọn hắn trước đó còn buồn bực Tần Kiêu vì cái gì xuất hiện ở ngoài không gian, hiện tại cũng đã có đáp án. Tần Kiêu lại là vì giáo huấn Dương Thừa Hồng, chỉ là không nghĩ tới cứ như vậy trùng hợp đấy gặp không gian thông đạo. Lam Dực hít sâu một hơi, tận lực để cho mình vẻ mặt ôn hòa. Dù sao mình cái này con rể thật sự là quá ưu tú. Tần Kiêu, người trước tiên phản hồi một cái Thừa Dương thị quân bộ. Chúng ta có chuyện thương lượng với ngươi. Lấy tốc độ của ngươi, hạn 20 phút đồng hồ đến đi. Nói như vậy, Lam Dực đã dập máy thông tin. Tần Kiêu vừa trừng mắt, 2 phút đồng hồ đến. Các loại thang máy cũng vượt qua 2 phút đồng hồ rồi. Tần Kiêu cũng mặc kệ nhiều như vậy, thần hành ngàn dặm hướng Thừa Dương thị tiến đến. Tốc độ cực nhanh, Tần Kiêu chớp mắt liền chạy như bay ngàn dặm, tại hai chân gia tốc như là phong hỏa luân dưới. Tần Kiêu rốt cuộc tại 1:50 liền giây thời điểm đạt tới Thừa Dương thị quân bộ, mà lại là trực tiếp sử dụng tiêu ẩn thuật xuyên qua vách tường tiến vào phòng họp đấy. Lam Dực bọn hắn sử dụng phòng họp lần này càng khác biệt, vô cùng to lớn, chung quanh công tác nhân viên rất nhiều. từng cái trên màn hình lớn đều xuất hiện từng cái khác biệt hình tượng, phần lớn là vũ trụ giám sát hình tượng không nói, trong đó nhiều nhất phong cảnh chính là xích viêm nhân phi thuyền vũ trụ hài cốt, phía trên xuất hiện vô số số liệu, những người này thế mà tại tính toán những này vũ trụ rác rưởi trôi hướng vị trí. Kỳ thật những này rác rưởi là thế nào cũng không có cách nào bay tới trên địa cầu đi đấy. Tần Kiêu nhìn thấy hình tượng này, còn có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng kiểm tra đã đến. Ngay lúc này, Tần Kiêu phát hiện ánh mắt của mọi người, tất cả đều khóa chặt tại trên người hắn. Thời gian dần trôi qua thế đứng cũng thay đổi, đều đối mặt với hắn. Cái này nghiêm túc hình tượng, để còn có chút cả lơ phất phơ Tần Kiêu, cũng dần dần thu liễm biểu lộ. Mặt ngoài 10 phần bình tĩnh, trong lòng lại hoảng đến so sánh. Đám người này làm cái gì? Ngay lúc này, Quách Quân Nguyên Soái mở miệng nói ra. Tần Trung Tướng, ngươi đối với phế tinh làm cống hiến, đã không cách nào viết. Tần Kiêu trừng trừng mắt, sau đó liền nghe đến. Quách Quân Nguyên Soái âm vang mạnh mẽ nói. Cúi chào, tất cả mọi người đều nhịp cúi chào. Những cái kia trước đó còn bận rộn nhân viên công tác. Tại Tần Kiêu tiến vào thời điểm, tại Quách Quân lúc nói chuyện, đều đã ngừng làm việc, nhìn về phía Tần Kiêu. Tại Quách Quân Nguyên Soái ra lệnh về sau, bọn hắn kích động, một mặt nghiêm túc đi theo cúi chào. Hình tượng này thực sự có chút rung động. Tần Kiêu cũng không biết mình làm cái gì để bọn hắn làm như vậy. Nhưng là Tần Kiêu cảm thấy, lúc này ngàn vạn không thể dội đối phương nước lạnh, cũng không thể biểu hiện ra không đáng tin cậy thần sắc. Thế là hắn đàng hoàng chào lại, qua đi gần đến 5 giây, Quách Quân Nguyên Soái mới mở miệng nói ra, nghỉ, đám người thu lễ, Tần Kiêu cũng thu hồi động tác. Tần Kiêu, làm tốt lắm, Lam Dực tiến lên, vỗ vỗ Tần Kiêu bả vai. Đều là ta phải làm. Tần Kiêu nói ra. Không, đây là toàn nhân loại sự tình. Xích viêm nhân điều động một cái hàng không mẫu hạm đến đây, chỉ sợ là muốn tiến đánh phế tinh. Nếu như không phải đem ngươi bọn hắn chặn đường bên ngoài, chỉ sợ phế tinh liền muốn gặp tai nạn. Quách Quân mở miệng. A, cái này đều bị các ngươi phát hiện a. Ánh mắt rất dễ sử dụng a. Đám người. Làm nửa ngày ngươi còn chưa biết chúng ta nói cái gì sao? Lam Dực cũng có chút giở khóc giở cười. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là lớn như vậy vũ trụ thông đạo, đối ngoại vũ trụ trạm giám sát làm sao có thể không nhìn thấy? Chỉ là có thể kiểm tra đến lại ngoài tầm tay với. Chúng ta kỹ thuật quá kém, bay đến bên kia chỉ sợ muốn hơn 10 ngày thời gian. Nhưng là không nghĩ tới. Ngươi thế mà tại, đây thật là quá lớn kinh hỉ, hoặc là nói làm kinh sợ. Một cái võ tông, đi ngang qua vũ trụ, đến đó a địa phương xa, cùng tản bộ đồng dạng, dạng này võ kỹ, bọn hắn đều muốn học tập a. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền thu hồi vọng tưởng, cái kia dù sao cũng là Phong Chi Lam chấp pháp quan đều không biện pháp học được võ kỹ. Trùng hợp đi ngang qua, Tần Kiêu nói ra, những người khác nghe được Tần Kiêu, chỉ cảm thấy lại là bội phục, lại là bất đắc dĩ. Tần Kiêu đây là căn bản vốn không biết mình làm cái đại sự gì. Đối phương tương đương cứu vớt toàn nhân loại, hắn đã trở thành siêu anh hùng. Tần Trung Tướng, trước đó chúng ta một mực đang nghiên cứu, lần này cần cho ngươi dạng gì ban thưởng? Tần Kiêu nghe xong có ban thưởng, lập tức tinh thần, hắn giết chết xích viêm nhân, nhưng là xích viêm nhân tạm thời cũng không có đối phế tinh làm phá hư. Hắn lúc đầu cảm thấy không có bao nhiêu chiến công đấy, nhưng là hắn mang về hàng không mẫu hạm hài cốt, hẳn là có thể mang đến cho hắn một đợt quân công. Không nghĩ tới, không đợi hắn bán hài cốt, những người này liền xách ra. Chúng ta đem phong ngươi làm quân hàm thượng tướng, đồng thời ban thưởng đại lượng quân công. Chỉ cần không quá phận điều kiện,